Ai là mẹ anh? Chương 32, Góc truyện audio.com. Trương Nhất Manh theo Tề Phỉ đi xuống, thấy Tề Phỉ gọi điện thoại cho cha mới chợt nhớ ra một chuyện. Cô lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ nhưng dừng lại ở một dãy số, mãi mà không dám nhấn xuống. Tề Phỉ nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói, ba tớ đồng ý rồi, lúc nào cậu đi làm cũng được, đang coi cái gì đó. Tề Phỉ nhìn thoáng qua cái tên bên trên dãy số, là Trương Ninh Hy, sao cậu lại nhìn tên anh ta mà ngẩn ra vậy? Tề Phỉ không hiểu. Bà anh em nhà họ Trương, giờ tớ chỉ có thể liên lạc với Trương Ninh Hy thôi. Trương Nhất Manh rầu rĩ không vui nói, tớ để quên đôi giày ở nhà họ Trương, phòng thuê cũng bị bọn họ trả lại rồi, giờ tớ không biết nên ngủ ở đâu hết. Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng, đám người xấu xa đó chỉ biết bắt cậu bỏ nhà lúc cần thiết. Giờ không cần rồi thì không cho cậu cách về. Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói, thôi về đi, dù gì cậu cũng không có chỗ về, chi bằng sang nhà tớ ở tạm, giờ tớ cũng chuyển ra rồi, kế bên bệnh viện thôi. Ở lầu 5, có hai bảo vệ đàng hoàng, dưới lầu có tiệm giặt ủi. Mỗi tháng trả chút tiền là có thể đảm bảo quần áo được xử lý kỹ càng, hơn nữa môi trường không tệ tí nào. An ninh cũng khá tốt, ở đây rất gần với trung tâm. Cậu mua căn nhà đó khi nào vậy? Trương Nhất Manh nhìn nét mặt bình tĩnh của Tề Phỉ. Căn nhà đó tớ mua lâu rồi, mới đầu cho người ta mướn. Gần đây gia đình đó đã ra nước ngoài định cư, tớ thấy tiện nên quyết định dọn về đó luôn. Tề Phỉ nói, nhưng tớ đang do dự, định tìm bạn ở chung đây. Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói, được rồi, tớ đến chỗ của cậu ở tạm vậy. Tiền thuê nhà hàng tháng và tiền điện nước, tớ và cậu chia đôi. Về mặt này thì hai người rất hợp ý nhau. Tề Phỉ tùy tiện gật đầu, cũng được, vậy giờ trở về nhà họ Trương lấy quần áo đi thôi. Nhưng tớ không biết nên lấy bằng cách nào nữa. Trương Nhất Manh đang buồn rầu không biết làm sao. Điện thoại chợt vang lên. Người gọi đến là Trương Ninh Hy. Trương Nhất Manh nhanh chóng bắt máy. Giọng nói của anh lập tức vang lên. Nhất Manh, Trương Nhất Manh nói, Ninh Hy, vừa đúng lúc tôi định gọi cho anh. Tôi muốn chuyển ra ngoài. Bây giờ qua bên đó dọn đồ được không? Trương Ninh Hy có phần sửng sốt. Sau đó nói, thật ra không cần vội vậy đâu. Trương Nhất Manh biết Trương Ninh Hy cảm thấy rất lúng túng. Bởi vì quan hệ của anh với Trương Nhất Manh không tệ. Cũng là người đa cảm nhất trong ba anh em. Trương Nhất Manh bất chợt nghĩ lại những lời mà anh nói khi mới gặp cô. Cảm thấy cuộc đời thay đổi quá nhanh. Không sao đâu, chuyển ra ngoài sớm một chút thì tốt hơn. Ít ra cũng không làm cho Trương Ninh giản khó xử. Trương Ninh Hy ấp úng nói. Cô đừng để ý đến lời nó nói. Thật ra tính cách của Ninh Giản là vậy. Cái gì cũng cười cho được. Làm cho người ta ghét biết bao nhiêu. Cũng chỉ có tôi và anh hai mới chịu được nói. Trương Nhất Manh chợt nhớ đến những lời của An Đường Đường khi nói về Trương Ninh Giản. Khi đó cô không tài nào hiểu được ý của An Đường Đường. Nhưng giờ thì hoàn toàn rõ rồi. Thật là đáng buồn, Trương Nhất Manh nói. Không sao đâu, dù gì thì đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Giờ thì kết thúc rồi, cũng bình thường thôi, Trương Ninh Hy không khỏi lo lắng nói. Cô chắc chắn cô không có sao chứ? Hồi nãy ở phòng bệnh, tôi cảm thấy Ninh Giản nó xúc phạm cô rất nặng. Trương Nhất Manh cười, cái đó thì đúng, nhưng mà không liên quan đến chuyện này đâu. Được rồi. Cứ tùy cô quyết định vậy, cô vẫn còn ở bệnh viện à? Tiểu Lý đang ở ngoài chờ cô đó. Cô ngồi lên xe đến nhà họ Trương dọn đồ đạc, sau đó nhờ họ mang đồ đến nơi ở mới giúp cô đi. Mà cô có tìm được chỗ ở mới chưa? Hay là để tôi? Trương Nhất Manh cắt ngang lời Trương Ninh Hy. Tôi tìm được rồi, tôi ở chung với Tề Phỉ. Hai, Trương Ninh Hy đúng là người tốt mà, ở chung với Tề Phỉ. Trương Ninh Hy nói, cô phải chú ý, đừng để bị cô ấy đầu độc đấy. Tề Phỉ cười lạnh, tôi đang ở ngay bên cạnh đây. Trương Ninh Hy, tôi đùa thôi. Trương Nhất Manh, hai kẻ dở hơi này đúng là có năng khiếu xua đi nỗi buồn giúp người khác. Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói, được rồi, tôi sẽ đi với Tề Phỉ. Trương Nhất Manh đi ra cửa với Tề Phỉ. Đúng là chiếc xe ban đầu đưa bọn họ đến vẫn ở đó. Hai người lên xe, chiếc xe hướng về phía nhà họ Trương mà đi. Dọc đường cả hai không ai mở miệng cả. Đến khi về tới nhà họ Trương thì chẳng có lấy một người. Mở cửa vẫn là dì Thu. Dĩ nhiên bà đã biết hết tất cả. Nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Trương Nhất Manh rất hâm mộ dì Thu. Không chừng núi Thái Sơn sụp đổ, bà cũng sẽ bình tĩnh như thế thôi. Bà gật đầu nhìn Trương Nhất Manh. Cô Trương, cậu ba đã dặn dò tôi. Kêu tôi dọn dẹp hành lý giúp cô. Nói xong, bà cũng quay sang gật đầu với Tề Phỉ. Dưới sự giúp đỡ của dì Thu, hai túi đồ lớn nhanh chóng được dọn dẹp xong. Nói vậy thôi chứ cũng không nhiều đồ lắm. Mấy cái khăn lông, bàn chải đánh răng gì gì đó cô không có lấy đi. Dù gì thì bọn họ cũng có thể bỏ ngay mà. Dì Thu nhờ một người nam mang hành lý xuống nhà giúp cô. Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua nhà họ Trương lần cuối. Thở dài một hơi rồi đi xuống. Kết quả, lúc cô đi ra thì đụng phải một chiếc xe hơi màu đen. Người bên trong bước ra làm Trương Nhất Manh có phần kinh ngạc là Trương Ninh Giản. Trương Ninh Giản đã thay bộ đồ vest, nhìn chững chạc vô cùng. Anh cũng nhìn thấy Trương Nhất Manh qua cửa xe, cúi người xuống khiêm tốn cười với cô. Cô Trương về thu dọn hành lý sao? Trương Nhất Manh không ngờ Trương Ninh Giản sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Có hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Chuyển đi sớm một chút thì tốt hơn. Cứ tưởng là Trương Ninh Giản sẽ khách sáo nói thật ra không cần vội vậy đâu dù gì Trương Ninh Hy cũng đã nói rồi cơ mà. Xong Trương Ninh Giản chỉ gật đầu. Dặn cô đi đường cẩn thận rồi bước vào nhà. Chỉ dặn đi đường cẩn thận thôi. Nhưng cô có cảm giác rằng, sau khi bước qua khỏi cánh cửa này, hai người bọn họ sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Thực tế thì cô cũng chẳng muốn gặp lại anh chút nào. Trương Nhất Manh thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Trương Ninh Giản đã đi vào bên trong nhà. Không biết sao chỉ có mình anh về, chắc hẳn là lấy thứ gì đó. Trương Nhất Manh nhìn bóng lưng xa lạ của Trương Ninh Giản. Thở dài rồi dặn dò tài xế địa chỉ nhà của Tề Phỉ. Tề Phỉ đứng bên cạnh cảm thán nói. Hai, Trương Ninh Giản này ai mà tưởng tượng được. Lần đầu tiên gặp anh ta còn gọi tớ là gì chứ? Tài xế, Trương Nhất Manh giờ khóc giờ cười. Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó à? Tề Phỉ nói. Lần đầu tiên được một người cao hơn mình gần cả tấc gọi là gì? Dĩ nhiên là phải nhớ rồi tớ nhớ có lần tớ đến nhà trẻ đón cháu của tớ. Đám tiểu quỷ ở đó cứ gọi gì ơi? Gì à, suýt nữa là tớ đã đánh chết bọn nó rồi. Trương Nhất Manh, Tề Phỉ nói chuyện này còn tỏ ra vinh dự lắm nữa chứ. Trương Nhất Manh nói, nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tề Phỉ nhìn gương mặt thất thần của Trương Nhất Manh, phát hiện mình đã nói những lời không nên nói. Cô lúng túng, thôi, đừng nghĩ tới nữa, không nghĩ đến. Trương Nhất Manh phất phất tay áo. Tề Phỉ tức giận nói, tất cả đều tại Trương Ninh Giản cả. Sao nói vậy được? Trương Nhất Manh nhìn Tề Phỉ, nói, tớ đã nói rồi, anh ta chẳng nợ tớ cái gì cả. Mọi việc vốn rất là đơn giản, nhưng sao càng lúc càng thấy anh ta giống như phụ lòng tớ vậy? Trương Ninh Giản cũng vô tội mà. Tề Phỉ, vì cậu, chẳng liên quan gì tới tớ cả. Trương Nhất Manh, hai người cùng trở về nhà của Tề Phỉ. Tài xế cố ý xuống xe, muốn mang hành lý lên giúp Trương Nhất Manh. Nhưng Tề Phỉ rất ga lăng, cầm lên nói, không cần đâu, trở về nhà họ Trương đi. Tài xế, Trương Nhất Manh đanh mặt bước vào nhà cùng với Tề Phỉ. Vừa mới đi vào, Tề Phỉ liền thở phào nhẹ nhõm đặt hành lý của cô xuống. Trương Nhất Manh giờ khóc giờ cười. Cậu tức với tài xế cái gì chớ? Thôi, để tớ xách cho. Tề Phỉ hừ một tiếng, nói, không nên để cho đám người đó xem nhẹ bọn mình chứ. Dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Trương Nhất Manh mới bắt đầu đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho mình. Quét dọn phòng, đợi đến khi mọi việc hoàn tất thì trời đã sầm tối. Trương Nhất Manh mệt chết được, vì ngày hôm sau vẫn phải đi làm nên cô chúc Tề Phỉ ngủ ngon rồi đi ngủ trước. Tề Phỉ không yên lòng, vỗ vỗ vai cô, đừng suy nghĩ nhiều quá, ngày mai là một ngày mới. Ai là mẹ anh, trước khi ngủ, Trương Nhất Manh nghĩ, đúng vậy, ngày mai là một ngày mới mà, ngày mai tỉnh lại, sẽ không có Nghịch Tử thích cọ vào người cô, không có Trương Ninh Hy cười hì hì chào buổi sáng, không còn thấy Trương Ninh Chí làm mặt lạnh xem báo nữa. Thật ra cũng đâu tệ lắm đâu, hồi trước không có những việc đó. Cô vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ mà, sẽ không tệ lắm đâu. Hiu hiu đọc tới đây hận anh Ninh giản quá. GT, cách chương.